Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phần 476, hắn ra mặt cũng hậu, đề thượng lễ vật liền hồi thôn đi bái phỏng Tư Tử Phàm. Hắn nghĩ hắn như thế nào cũng là Lâm Nhược Nam thân cha. Trên danh nghĩa cũng coi như bọn họ nhị thúc, mặt mũi tình tổng nên có đi. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Ngày sau liền tính Tư Tử Phàm đi rồi. Một cái cử nhân lão ra tên tuổi. Cũng đủ hắn dùng. Ai ngờ Tư Tử Phàm liền không cho hắn mặt mũi. Thấy hắn tiến sân đã kêu thượng Lâm Nhược Nam đi ra ngoài. Lâm Phú cùng Lâm lão gia tử oán giận hai câu. Bị Lâm lão gia tử một hồi mắng. Gọi người đem hắn đuổi ra thôn. Tư Tử Phàm là vãn bối không hảo tự mình đuổi người. Lâm lão gia tử lại là thôn lý chính. Hắn một câu, Lâm Phú tưởng vào thôn tử còn không thể nào vào được. Trong thôn, trấn trên lập tức đã biết tin tức này. Chê cười Lâm Phú đồng thời. Tất cả đều đối Tư Tử Phàm chán ghét Lâm gia chuyện này có càng sâu nhận thức. Cử nhân lão gia như vậy người đáng ghét. Đại bộ phận người bản năng liền đi theo chán ghét. Lâm gia liền lâu thực mau đã chịu ảnh hưởng, tiền lời giảm mạnh, Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam ở bên này lưu thời gian cũng không sai biệt lắm. Bọn họ cáo biệt Lâm lão gia tử, tiến đến bái phỏng chi huyện, không sai biệt lắm nửa năm trước, chi huyện còn gặp qua bọn họ, bất quá kia một lần Tư Tử Phàm còn không có công danh. Bọn họ gặp mặt cũng là vì cùng nhau tố tụng. Chi huyện cho tới bây giờ còn đối bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì đem loại sự tình này cáo thượng công đường người. Cơ hồ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, làm hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu, gặp lại đối phương cũng đã là cử nhân. Chi huyện đối Tư Tử Phàm bình lễ thương đãi, ẩn ẩn chung còn mang theo điểm cung kính, lấy Tư Tử Phàm thành tích. Hắn biết Tư Tử Phàm tương lai quan chức nhất định cao hơn hắn. Tự nhiên hy vọng có thể kết cái thiện duyên. Chi huyện phu nhân cũng ở hậu viện kêu gánh hát, cùng Lâm Nhược Nam cùng nhau ăn tịch xem diễn. Ở chung thật sự là vui sướng. Tư Tử Phàm làm ơn chi huyện nhiều chiếu cố Lâm lão gia tử khi nói. Vãn sinh cử ra rời, duy độc đối gia gia một người nhớ mong không thôi. Mong rằng huyện lệnh đại nhân hỗ trợ quan tâm một vài. Vãn sinh vô cùng cảm kích Thái An nói quá lời. Trong rừng đang ở bên này chắc chắn hết thảy mạnh khỏe. Thái An cứ yên tâm đi, chi huyện một ngụm đồng ý. Đồng thời trong lòng cũng có số, Tư Tử Phàm là thật chán ghét Lâm gia người. Tuyệt không cứu vãn đường sống, đương một người đứng ở chỗ cao thời điểm. Hắn căn bản không cần đối người hắn chán ghét làm cái gì. Sẽ tự có người giúp hắn giải quyết. Tư Tử Phàm đã là cử nhân. Bước tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra chính là tiến sĩ. Thậm chí trạng nguyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Đối chấn nhỏ này tới nói. Tất cả mọi người muốn nhìn lên hắn. Có rất nhiều người vui làm chút có thể làm hắn vui vẻ sự đi lấy lòng hắn. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam mới vừa đi, Lâm gia tửu lầu liền bị trấn trên mặt khác tửu lầu chèn ép. Lâm Nhược San trộm kết giao nhân mạch càng là toàn cùng nàng tuyệt giao. Lúc trước Lâm Nhược San chính là ghét bỏ cử nhân lão gia. Vứt bỏ cử nhân lão gia, còn cấp cử nhân lão gia tìm như vậy nhiều chuyện nhi. Cử nhân cùng tú tài khác nhau như trời với đất. Bọn họ cũng không dám lại cùng Lâm Nhược San lui tới. Lâm Nhược San chịu đả kích cực đại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tư Tử Phàm sẽ trúng cử, mà Tư Tử Phàm xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Nói đều không cần nói một tiếng, mọi người liền sẽ nhân Tư Tử Phàm mà bài xích nàng. Nàng có chút mê mang, chỉ dựa vào linh tuyền, nàng thật sự có thể quá tốt nhất nhật tử sao? Tư Tử Phàm tựa như đè ở trên người nàng một tòa núi lớn. Nàng thật sự còn có cơ hội xoay người sao? Liền ở Lâm gia tửu lầu sắp thu không đủ chi thời điểm. Lâm Nhược San phát hiện có một bộ phận người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày tất tới Lâm gia mua rượu, nàng lưu ý một chút. phát hiện bọn họ đều là có thương tích hoạn ở nhà người. Có một ngày, nàng cố ý ở mấy cái mua rượu người trước mặt nói. Còn như vậy đi xuống, này rượu khả năng liền không hề bán, mấy người sắc mặt biến đổi. Một cái lão thái thái nôn nóng nói, vì sao, hảo hảo rượu sao có thể không bán đâu. Người này nhiều kiếm tiền a. Lâm Nhược San cúi đầu lau lau nước mắt, nức nở nói, ta bị người hiểu lầm, nhàn ngôn toái ngữ, đã sớm muốn chết tính, nơi nào còn có tâm tư ủ rượu. Hiện giờ liền trong nhà tửu lầu đều phải khai không nổi nữa. Đều do ta liên lụy trong nhà, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Lão thái thái một phen giữ chặt nàng, nói năng lộn xộn mà nói. Không được, này không thể được, này rượu cần thiết đến bán đi xuống. Không thể không bán a. Bên cạnh hán tử cũng nói. Kia bang nhân liền biết cả ngày hạt liệt liệt, quan bọn họ đánh giám. Ngươi chỉ lo bán. Ai lại nói ngươi, ta giúp ngươi mắng trở về. Bao lớn điểm chuyện này a? Cử nhân lão gia cũng sẽ không theo ngươi so đo, Lâm Nhược San nín khóc mỉm cười. Có các ngươi lý giải ta, ta liền thỏa mãn, chỉ cần các ngươi còn mua rượu, ta nhất định sẽ vì các ngươi tiếp tục nhưỡng đi xuống, mấy người trong lòng khinh thường. Đối nàng này phiên giả bộ cực kỳ chán ghét. Nhưng trong nhà thương bệnh thân nhân chỉ có uống này rượu mới có thể giảm bớt đau đớn. Hảo đến mau một ít, so dược còn dùng được, bọn họ nói cái gì cũng phải nhường nàng tiếp tục nhưỡng đi xuống. Chương 541, 10 càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 18, lại có người ta nói Lâm Nhược San cái gì, liền có người giúp nàng nói chuyện, mọi người khó hiểu. Liền Lâm Nhược San loại người này đều có thể thích không phải đầu óc có bệnh sao? Thực mau một tin tức liền nhanh chóng truyền khai. Nguyên lai những người đó sở dĩ giúp Lâm Nhược San nói chuyện. Hoàn toàn là sợ Lâm Nhược San luẩn quẩn trong lòng không hề ủ rượu. Kia rượu đối thân thể vô cùng hữu ích đâu. Cái cách nói này hấp dẫn mọi người lực chú ý. Vừa mới bắt đầu bọn họ đối rượu so dược hữu hiệu cách nói khịt mũi coi thường. Nhưng sau lại có chuyện tốt nhi ở nhà người phát sốt khi mua Lâm gia rượu cấp người bệnh uống. Người bệnh cư nhiên thực mau thì tốt rồi. Cái này toàn trấn ồ lên. Có điểm tiền nhàn rỗi đều phải mua một hồ Lâm gia rượu thử xem hiệu quả. Kết quả đương nhiên là Lâm gia rượu thắng qua dược tề cách nói càng truyền càng quảng. Liền chi huyện đều nghe nói, chi huyện chuyên môn kêu quan sai tìm Lâm Phú một nhà tới hỏi. Nhà ngươi rượu thật sự có dược hiệu, sự tình quan bá tánh thân thể, việc này không thể nói bậy, Lâm Phú nhìn thấy chi huyện liền đổ mồ hôi lạnh. Tiềm thức mà sợ hãi, cúi đầu nói, đại nhân, này rượu tất cả đều là tiểu nữ một người nhưỡng, chưa kinh người khác tay. Thảo dân cũng không biết trong đó đều thả cái gì, nhưng thảo dân uống xác thật đối thân thể cực hảo. Gần một năm thảo dân chưa bao giờ sinh quá bệnh, nghĩ đến là có chút dược hiệu, nhưng này rốt cuộc dược hiệu như thế nào? Đại nhân, thảo dân một nhà cũng đều không hiểu y, chỉ sợ không hiểu nhiều lắm, chỉ biết này rượu là tốt chi huyện nhìn về phía Lâm Nhược San. Lâm Nhược San sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi mà nói, đại nhân, dân nữ đích xác không hiểu y, rượu là tốt chi huyện nhăn chặt mày, ngươi đem ủ rượu phương thuốc lấy ra tới, cấp đại phu nghiệm xem một phen, yên tâm, bản quan bảo đảm phương thuốc sẽ không ngoại chuyện, Lâm Nhược San trái tim đập bịch bịch. Lấy ra một cái phương thuốc, lắp bắp mà nói, đại nhân, đây là ta nhưỡng rượu phương thuốc, nhưng giống nhau phương thuốc. Mỗi người nhưỡng ra rượu lại không giống nhau. Dân nữ, khả năng dân nữ ủ rượu thủ pháp thời gian bất đồng. Cho nên đối thân thể hảo, đại phu nhìn phương thuốc lúc sau nói chỉ là bình thường ủ rượu phương. Thuốc, chi huyện sắc mặt không được tốt xem, cho rằng này khẳng định là Lâm Nhược San không tín nhiệm hắn. Không cho hắn xem chân chính phương thuốc, loại đồ vật này không chứng cứ. Hắn cũng vô pháp bức Lâm Nhược San lấy ra thật phương thuốc. Chỉ phải đương trường khai một vò rượu, làm ba vị đại phu cùng nghiệm Simon Sơ ba vị đại phu nếm lại nếm. Cuối cùng đều là lắc đầu, nhìn không ra rượu có cái gì dược liệu, chỉ có thể xác định này rượu có thể kéo dài tuổi thọ. Tỏa sáng dung nhan, bổ khí ích huyết, chữa bệnh dưỡng thân, này liền quá thần kỳ. Chi huyện hỏi không ra cái gì, làm cho bọn họ rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, đem việc này coi như kỳ sự, viết ở tấu chương trung báo đi lên. Chi phủ lương đại nhân nhìn đến tấu chương có chút tò mò. Gọi người tìm hiểu một chút, phát hiện này Lâm Nhược San cùng Tư Tử Phàm thế nhưng rất có sâu xa. Hắn hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, đối Lâm Nhược San và cha mẹ thập phần chán ghét, bất quá Lâm Nhược San nhưỡng rượu nếu thực sự có kỳ hiệu, cũng có thể tạo phúc ba tánh. Hắn lập tức phái người đi trước trấn trên điều tra. Lương đại nhân tâm phúc tới rồi trấn nhỏ yêu cầu tận mắt nhìn thấy Lâm Nhược San ủ rượu. Sự tình đã lớn đến chi phủ đi nơi nào rồi. Lâm Phú sợ tới mức không nhẹ, luôn mãi dặn dò Lâm Nhược San không cần tàng tư, chạy nhanh đem thật phương thuốc giao ra đi. Bọn họ cũng không dám đối chi phủ có điều giấu giếm. Đó là tứ phẩm đại quan a. Lâm Nhược San có khổ nói không nên lời. Nàng chỉ nghĩ đến rượu có thể trị bệnh sẽ làm nàng càng quan trọng. Làm mọi người không hề tùy ý nghị luận nàng, lại không nghĩ rằng quan phủ sẽ nhúng tay quản chuyện này. Nàng chỉ có linh tuyền không có phương thuốc, này nhưng như thế nào cho phải. Lâm Nhược San trốn không xong, chỉ phải làm trò chi huyện cùng chi phủ tâm phúc mặt đi bước một ủ rượu. Cũng may nàng này một năm cũng học xong ủ rượu. Bước đi thượng không có gì sai lầm ni nàng ỉ vào dòng suối nhỏ là che giấu lên người khác nhìn. Không thấy, phất tay đem dòng suối nhỏ đặt ở một bên, nương ống tay áo che đậy, đem linh tuyền thủy lộng tới cái bình, nhưỡng ra tới vẫn như cũ là linh tửu. Cái này làm cho người thập phần khó hiểu, luôn mãi điều tra, cuối cùng cũng chỉ xác định này rượu đối sở hữu bệnh đều có nhất định hiệu quả trị liệu. Tiểu bệnh trực tiếp có thể trị hảo, bệnh nặng có thể giảm bớt không khỏe, tuy nói không tìm được nguyên nhân, cũng hoài nghi Lâm Nhược San tàng tư, nhưng đây là một kiện rất tốt sự. Chi phủ tâm phúc vội vàng mang theo Lâm gia người đi trước An Dương phủ. Báo cấp lương đại nhân, phủ thành người tài ba muốn so trấn trên nhiều không ít, nhưng cũng chưa điều tra rõ trong rượu bí mật, lương đại nhân thận trọng tự hỏi lúc sau. Đêm này kỳ sự viết nhập tấu chương bẩm báo cho hoàng thượng. Bất quá An Dương phủ ly kinh thành đường xá xa xôi. Tấu chương phải bị hoàng thượng nhìn đến còn cần chút thời gian. Lương đại nhân sợ ra cái gì sai lầm, liền để lại Lâm gia người ở An Dương phủ, mượn cái tiểu viện tử cho bọn hắn tạm cư. Như vậy một phen điều tra xuống dưới, Lâm Nhược San ủ rượu có thể trị bệnh tin tức đã truyền khắp An Dương phủ. Tất cả mọi người đối trong truyền thuyết Lâm gia rượu tò mò không thôi. Ngày này Lâm Nhược San tùy Vương Thị đi dạo phố, hai người nhìn cái gì đều mới lạ, liền tính Lâm Nhược San là trọng sinh, nàng cũng trước nay chưa từng tới phủ thành như vậy phồn hoa địa phương. Cảm giác đôi mắt đều xem bất qua tới, bọn họ đi đến một chỗ chỗ ngoặt, nhìn đến thật nhiều người cầm chén xếp hàng, tò mò mà đi phía trước tễ tễ. Liếc mắt một cái liền trông thấy ven tường một cái bàn trước là Từ Mẫu đứng ở nơi đó thi cháo. Từ Mẫu đầy mặt tươi cười, ăn mặc màu đỏ sậm quần áo, trên quần áo thêu hoa tinh xảo xinh đẹp, búi tóc thượng cây châm cùng khuyên tai cũng là nạm hồng bảo thạch. Cả người thoạt nhìn quý khí bức người, phảng phất là cái gì sống trong nhung lụa phu nhân, nhưng các nàng mẹ con trong ấn tượng Từ Mẫu vẫn luôn là cười chung mang sầu. Mệt nhọc đến so bạn cùng lứa tuổi hiện lão 10 tuổi. Như là vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng, tồn tại cũng chỉ vì ở bi thảm trong sinh hoạt dẫy dụa giống nhau. Lúc này mới hơn nửa năm không gặp, Từ Mẫu như thế nào biến hóa lớn như vậy? Lâm Nhược San cùng Vương Thị ai cũng không nói chuyện, các nàng không biết nói cái gì. Xem Từ Mẫu bộ dáng tưởng cũng biết Từ gia sinh hoạt có bao nhiêu hảo. Hai người cúi đầu nhìn xem chính mình, cảm giác phảng phất là thôn cô vào kinh thành. Từ Mẫu ngẩng đầu, các nàng lập tức lấy tay áo che mặt, tránh ở đám người sau vội vàng rời đi. Các nàng không nghĩ bị Từ Mẫu thấy, quá mất mặt, chờ rời xa đám người. Vương thị phỉ nhổ, cũng không biết từ ra đi rồi cái gì cứt chó vặn. Quá đến là càng ngày càng tốt, nói liền trừng mắt Lâm Nhược San oán giận lên. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Lúc trước nếu là ngươi gả cho Tư Tử Phàm, nhà ta hiện tại chính là cử nhân lão gia Thông gia. Nghe nói liền kia cao cao tại thượng chi phủ đại nhân đều thưởng thức Tư Tử Phàm. Thường xuyên kêu hắn cùng nhau dùng cơm đâu. Ngươi liền ngạnh sinh sinh đem này hảo hôn phu cho kia tiện nhân. Xem nàng hiện tại quá đến quá hảo. Không chừng phải làm quan phu nhân đâu. Lâm Nhược San không kiên nhẫn nói. Ta nói hoán thân, các ngươi không phải cũng đáp ứng sao? Hiện tại tới trách ta làm gì? Lại nói ta so với bọn hắn kém sao? Ta những rượu liền chi phủ đại nhân đều coi trọng. Nếu không phải ta, nhà ta có thể tới phủ thành sao? Chi phủ hỗ trợ bán tửu lầu. Không biết nhiều kiếm lời nhiều ít bạc. Đây đều là ta mang đến, Vương thị cười nhạo nói. U, đây là có điểm bản lĩnh lại run đi lên. Ngươi đừng quên, tới khi nào ta đều là ngươi nương. Ngươi đừng nghĩ ra chuyện xấu, Lâm Nhược San ám hít một hơi. Xoay người hướng người dò hỏi Từ gia phường vài vị trí. Chúng ta đi xem Từ gia rốt cuộc thế nào đi. Trước kia đều là nghe người ta nói. Nói không chừng bọn họ phùng má giả làm người mập đâu. Lâm Nhược San lời này nói ra chính mình đều không lớn tin, nhưng nàng càng không muốn tin tưởng Từ gia thật quá đến như vậy hảo. Các nàng mẹ con hai người bên đường tìm được Từ gia phường vải. Lâm Nhược Nam ở bên trong cười ha hả mà tiếp đón khách nhân. Còn có hai cái tiểu cô nương cùng hai cái tiểu tử cũng ở tiếp đón khách nhân. Nhìn dáng vẻ là Từ gia mướn tiểu công, phường vải quả nhiên so ở trấn trên khi lớn gần gấp hai. Lâm Nhược Nam mặc so hồi trong thôn lần đó càng xinh đẹp. Xem nàng đứng ở nơi đó nói chuyện, hoàn toàn chính là một bộ lão bản nương tư thế. Lúc này Tư Tử Phàm dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi vào cửa hàng. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Nhược Nam liền cười. Nếu Nam, nghỉ một chút, ta làm người yêu nhất ăn bánh hoa quế. Lâm Nhược Nam lập tức ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn. Trong ánh mắt phảng phất trong nháy mắt chuế đầy sao trời. Cả người đều tươi sống rất nhiều, lộ ra hạnh phúc hơi thở, bước nhanh đi đến trước mặt hắn. Tử Phàm ca sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ở nhà đọc sách sao? Tư Tử Phàm cùng nàng đi đến ven tường bàn nhỏ biên ngồi xuống. Tổng buồn ở nhà đọc sách cũng không tốt, dù sao cũng phải ra tới hít thở không khí. Hôm nay trong viện hoa quế không tồi, ta liền cho ngươi làm bánh hoa quế. Còn nhiệt đâu, mau nếm thử, ly đến gần một vị phụ nhân nghe vậy che miệng cười rộ lên. Đều nói cử nhân lão gia đau phu nhân, hiện giờ vừa thấy quả nhiên như thế, ta cả đời này cũng không ăn qua nam nhân làm một ngụm cơm. Lão bản nương có phúc khí a. Ngoặc kép, hết chương.